Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, cái gì cũng chưa nói. Nhóm ở chuyên môn huấn luyện đại sảnh cùng nhau nghiên cứu vài cái tân ma chú, sau đó đối chiến nửa giờ. Draco xem đối diện tuy rằng hơi hơi có chút thở hổn hển, nhưng vẫn cứ giơ ma trượng nữ hài nhi, hơi hơi có chút kinh ngạc khơi màu bên mày. Nha, nếu mỗi ngày đều được đề phòng một đám tinh lực quá thừa Gryffindor nhóm. Đồ lang một câu, đem ma trượng thu hồi tay áo túi, chậm rãi chuyển động cổ tay. Draco hiểu rõ gật gật đầu. Nếu cần nói, Malfoy trang viên tùy thời hoan nghênh quang lâm. Không, Emma kiên trì phải đứng ở này tòa trong nhà ít nhất này nghỉ hè. Ai thán một tiếng, tiểu chủ nhân, Draco chủ nhân, nước ấm đã chuẩn bị tốt. Creature xuất quỷ nhập thần ở ngoài cửa nhắc nhở nói. Draco cười nhạo một tiếng, cũng phản thủ thu hồi ma trượng. Mở ra cửa phòng, xúc phạm lợi tiếp điểm gật đầu, xem như đối hắn công tác tán thưởng. Đương nhiên, chẳng phải keo kiệt cho nhiều lời vài cái tử. Được rồi, chẳng sợ gần chính là gật đầu. Này chỉ có chút tố chất thần kinh lão gia dưỡng tiểu tinh linh đã bắt đầu. Bang bang, dùng chính mình bóng loáng cái chán chứa sàn. Draco, chật, một tiếng, đủ, Creature, hắn nhìn chung quanh một chút Black nhà cũ. Cho dù là một cái có khả năng tôi tớ. Draco kéo dài ngữ điệu nói. Creature kích động cả người run run, ngửa đầu xem Draco, hai cái bóng bàn bàn mắt to ngập nước, nước mắt tùy thời hội phun dũng mà ra. Nhưng là không thể không nhắc nhở tỷ như, Creature, đáng chết, đã cho đến. Trên thang lầu truyền đến Sirius trung khí 10 phần tiếng kêu. Như vậy, cùng Emma làm sao bây giờ? Draco nâng lên cằm, đề cao thanh âm nói. Nha, Creature đáng chết, Creature không thể hoàn thành tiểu chủ nhân cùng Draco chủ nhân mệnh lệnh. Chủ nhân kêu Creature không thể không đi qua cái kia phá hư thằng nhãi con. Creature sừng sốt một chút, một bên chịu khóc thút thít nghẹn nhắc tới, một bên không cam lòng xuống lầu. Nghi hoặc nhìn về phía Draco, nghe, gia tinh số lượng cũng là cân nhắc một cái quý tộc gia đình hưng thịnh cùng phủ trọng yếu tiêu chuẩn. Draco chậm gì gì nói, cho nên ý tứ là nhượng Creature, nhà ông trời cho tới bây giờ không biết gia tinh còn phân giới tính. Bọn họ thậm chí có thể. Kinh ngạc nói, đừng đem chính mình nông cạn một mặt bại lộ xuất ra thân yêu. Draco chọn mày nói, mặt khác hiện tại muốn nhất là mất đi hưởng thụ một cái nước ấm tắm, mà không phải cả người hãn ngấy vì giải thích gia tinh giới tính vấn đề. Được rồi, khiết phích cuồng tiểu thiếu gia lớn nhất tới. Chờ nhóm theo trên lầu xuống dưới khi, hưng phấn Sirius cấp nhóm trịnh trọng tuyên bố một cái. Tin tức tốt là ngày mai buổi tối, Dumbledore sai khiến Moody dẫn dắt nhóm đi tiếp Harry. Sirius ở trong hành lang hưng phấn xoay xoay vòng. Ha, Draco đỉnh một đầu hơi ẩm tóc trào phúng nở nụ cười một tiếng. Về phần vì sao hắn hội so có một đầu tề thắt lưng tóc dài xuất ra còn trễ, vấn đề này có lẽ là phía trước cũng đã buông tha cho đi tìm tòi nghiên cứu. Sirius đình chỉ đề tài cảnh cáo chừng mắt nhìn Draco liếc mắt một cái thoạt nhìn có chút hối hận không có hảo hảo thấy rõ ràng hành lang tình huống. Cứ việc Dumbledore đã tự mình vì Draco lập hạ không gì phá nổi lời thề, ra Black nhà cũ sau, Draco ở gì dưới tình huống đều không thể đối bất luận kẻ nào nói lên có liên quan hội Phượng Hoàng chẳng sợ nửa tử. Nhân tiện nhắc tới, đến trường cuối kỳ tập kích là Dumbledore hiệu trưởng có kiên định lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia liên tên cũng không có thể nói nhân mau trở lại. Ở ma pháp bộ cự tuyệt phối hợp dưới tình huống, mới có Black nhà cũ lý một đống Gryffindor nhóm. Sirius bá phụ, không thể không ra tiếng kêu lên, là biết, Sirius quay đầu lại nhẹ nhàng nói, quyết định World Cup Harry tuyệt đối không thể lỡ mất này. Như vậy, học Draco hét lên mày đầu hỏi, đừng như vậy, thoạt nhìn tựa như một cái đáng chết Malfoy. Sirius nói thầm nói, cái gì, nghe được, Malfoy, Draco lười biếng nói, không, đáng chết, cùng cái kia một chút quan hệ cũng không có. Sirius cao giọng nói, nghe tiểu tuyết luân, hy vọng Ngô cùng Harry, là nói. Theo Black gia phả thượng xem, nhóm kỳ thật là biểu huynh muội. Nha, Sirius có chút giật mình gật gật đầu, hiển nhiên hắn muốn nói không phải này, nhưng ý tứ không sai biệt lắm tới. Cho nên, hy vọng nhóm có thể hào hào ở chung, thân ái. Đương nhiên, hoàn toàn không cần lo lắng điểm này nhi. Trừ khóe miệng nói. Trên thực tế, nếu hai bên trái nhà sinh ghét cho dù ở đồng nhất cái trong nhà cũng là có thể ai đi đường nấy nói, huống chi nghiêm cần nói đến, Harry cũng không có không thể điều hòa mâu thuẫn. Sirius, Dumbledore tiên sinh đến, nhóm phải lập tức mở họp. Weasley phu nhân lớn giọng ở cửa thang lầu vang lên, Draco chán ghét nhíu mày. Nhà, cái này đến. Sirius lên tiếng, một bên chiều thang lầu chạy tới, một bên vội vàng nói. Mặc kệ thế nào, có thể cùng Harry trở thành bạn tốt thật sự là quá tốt. Đủ, Draco, nơi này cũng không có đại tiện. Vừa quay đầu lại chú ý tới Draco vẫn là một bộ vẻ mặt không thoải mái bộ dáng, cố ý nhắc nhở nói. Là nói Weasley là đại tiện sao? Draco âm hiểm trả lời. Đừng, Draco, trừng mắt nhìn Draco liếc mắt một cái, nhấc tay làm đầu hàng chàng. Đứa nhỏ này chẳng sợ ở miệng thượng nửa câu cũng không chịu yếu thế. Draco khóe miệng kiều lên. Hiện tại khí không sai, có lẽ nhóm có thể đi hẻm xéo đến một ly đồ uống lạnh. Cho dù trong thư phòng còn có nhất sắp sổ sách cho dù Draco này. Thời tiết không sai, thật sự là quỷ xả. Vẫn cứ lưu loát đáp ứng rồi, phải biết rằng trừ bỏ Draco cách vài ngày đi lại một chuyến, liên cái nói chuyện nhân đều không có. Được rồi, kỳ thật này tòa nhà cũ lý còn đỉnh náo nhiệt nhưng là đám kia làm ầm ĩ Gryffindor nhóm luôn một bộ. Biết không biết mà không thể nói cho. Táo bón hình dáng, gọi người xem liền khó chịu, làm ai hiếm lạ đâu. 7 tháng kiêu dương như lửa, cho dù đã tiếp cận trạng vạng, theo trong lò sưởi chui ra đến vẫn cứ là một mảnh cực nóng đập vào mặt mà đến. Draco huy ma trưởng, bên người nhiệt khí biện Phật lui về sau mấy bước quanh thân lập tức thanh lương đứng lên. Khi nào thì học hội loại này chú ngữ, chọn ven đường lớn nhỏ không đồng nhất dâm mắt siêu siêu vẹo vẹo toát ra đi tới. Tiểu siếc mà thôi, Draco đắc ý nói, nha, tha dài ngữ điệu đáp, hùng đứa nhỏ khoa không thể nha. Phất Lạc Lâm đồ uống lạnh điếm là hẻm xéo được chào đón nhất đồ uống lạnh điếm chi nhất cùng Draco ngồi ở lâm cửa sổ trường điều trước bàn, có một mụn mỗi một cả lăm nhất hộp quả mâm xôi kem. Cách chương.